hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 854. Hạ Tuyết, chương 854. Hạ Tuyết như là vì hợp với tình hình, mau ăn Tết thời điểm Hạ Tuyết, rất lớn tuyết, trong căn cứ số lượng không nhiều lắm tiểu hài tử tất cả đều nhạc điên rồi. Kết bè kết đội ở trên quảng trường điên chạy, đôi người tuyết, ném tuyết, ngày thường đối tiểu hài tử quản thúc nghiêm khắc đại nhân cũng phá lệ ân từ. Theo bọn họ chơi đùa, trong lúc nhất thời sinh hoạt dường như về tới trước kia. Sở Hoài Cẩm luôn là tận sức với làm mọi người sinh hoạt cùng trước kia vô nhị. Hắn chẳng những muốn làm tân niên tiệc tối, còn đem rạp hát thu thập ra tới, an bài tiết mục biểu diễn, ca vũ thăng bình, cười một cái, làm ồn ào, cuộc sống này tựa hồ cũng liền không như vậy gian nan. Buổi sáng, Bạch Vi mở to mắt, mê mang cảm thấy ngoài cửa sổ sáng choang, nàng từ trong ổ chăn dò ra nửa cái thân thể, lộ ra oánh bạch làn da thượng thâm thâm thiển thiển ám phấn. Một cái cường kiện rắn chắc cánh tay duỗi lại đây, đem nàng chặt chẽ ôm trở về. Trong ổ chăn vang lên Bạch Vi thanh thúy tiếng cười, lại có thân mật oán trách cùng làm nũng. Náo loạn một trận, hai người mới rốt cuộc khoan thai đứng dậy. Không có làm, hôn sờ soạng chính là không làm. Sao thích, một ngày không thể kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ta khiến cho nam chủ nghẹn một ngày. Đến từ tác giả Quật Cường. Bạch Vi mặc tốt quần áo, mở ra cửa sổ, bên ngoài bạch bạch bông tuyết hướng trong phòng phiêu, bay là tả, thật lớn tuyết a, nàng duỗi tay tiếp những cái đó bông tuyết, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng tới, không kịp thấy rõ sáu giác băng tinh hình dạng, bông tuyết liền đã là hòa tan, biến thành điểm điểm bọt nước, toàn bộ biến thành màu trắng, Bạch Vi nhìn nơi xa cảm thán. Thẩm Mặc từ phía sau vòng lấy nàng. Cằm cọ cọ nàng phát gian, thích tuyết, Bạch Vi dựa vào hắn trong lòng ngực, ngoặc kép, mỗi năm đều sẽ hạ tuyết, nhưng mỗi lần thấy, đều sẽ có mới mẻ cả mơ siêu. Thẩm Mặc khóe miệng mỉm cười. Đẹp đồ vật, luôn là chăm xem không nề, sao có thể có sẽ không chán ghét đồ vật. Nàng nhẹ nhàng cười, ta cảm thấy đâu, là bởi vì nhân loại luôn là dễ quên. Thẩm Mặc cúi đầu, cười như không cười hỏi. Ta như thế nào nghe ra một cổ oán khí, sợ ta phiền chán ngươi. Không có nha, nàng xoay qua thân tới, đôi tay câu lấy cổ hắn, nhón chân tiêm thân thân hắn khóe miệng, muốn phiền cũng nên là ta phiền ngươi. Ta là quốc vương, ngươi không tư cách phiền ta. Thẩm Mặc đem trong lòng ngực nữ nhân bế lên tới. Miệng lưỡi thân mật, quốc vương muốn hay không lại thêm kiện quần áo, hôm nay muốn ra cửa. Xuyên hậu điểm đi, ta muốn mặc màu đỏ. Bạch Vi từ hắn trên người bò xuống dưới, hứng thú bừng bừng mở ra thú bông phòng. Ta cho ngươi cũng tìm kiện quần áo mới đi, xem có thể hay không xứng cái tình lữ giả bộ tới tương đương. Thú bông trong phòng thời tiết như cũ tươi đẹp, ấm áp. Bạch Vi vào cửa kêu thừa lão sư, hôm nay không cần làm cơm lạp. Thừa lão sư, hôm nay chúng ta đi Thẩm Mặc ra ăn cơm. Ngài cùng tiểu tân tìm xem hậu quần áo đi, bên ngoài hạ đại tuyết, tuyết rơi. Thừa úy từ trên lầu xuống dưới, liên thanh nói, chuyện tốt, tuyết lành báo hiệu năm bội thu a. Tiểu nói, tiểu tân, bên ngoài tuyết rơi. Phan tiểu tân từ hắn gác mái vươn cái đầu, không có hạ tuyết a, không phải thú bông phòng, là bên ngoài. Bạch Vi lại nghĩ tới cái gì, khẽ kêu một tiếng, đối thừa úy nói. Ai nha, thừa lão sư, vẫn là phải làm cơm, chúng ta không thể tay không đi, làm một con gà nướng mang qua đi đi. Phan Tiểu Tân thèm, Vi Vi tỉ, ta tưởng uống canh gà. Vậy một con hầm canh gà, một con nướng ăn. Bạch Vi tùy tay cầm lấy một con kim loại thìa, gõ trên bàn cơm mâm, leng canh vang. Đàm Tiếu, rời giường đi bắt gà. Ta đi bắt. Đàm Thiếu thanh âm từ trên lầu truyền đến, thực không tình nguyện, lão thừa dưỡng gà như vậy hung, làm tay nhỏ đi bắt a, nó mới vừa làm mỹ giáp, làm dơ liền làm không công. Bạch Vi thúc giục nói, chạy nhanh đi, không chảo gà liền không đến ăn. Đàm Thiếu đành phải mặc quần áo lên, hết thảy an bài thỏa đáng, Bạch Vi ôm Tuyển Tốt quần áo ra tới. Hỏi Thẩm Mạc, muốn hay không lại nhiều làm mấy chỉ. Phân cho Tô Mạn cùng Chu Su. Còn có Trần Huệ, đại gia đã lâu không ăn mới mẻ ăn thịt. Thẩm Mạc Vi lăng. Ngoặc kép, Trần Huệ không ở, nàng cùng Phó Diệu Tuyết tiến mê cung. Một, tấu chương xong, hết chương.